Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1038. Tô Lam mỉm cười chị Mạch Nhiên, chị chưa kết hôn nên không biết bây giờ làm gì có cặp vợ chồng nào không cãi nhau. Các đôi đều là đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa hợp, không có gì to tát cả. Cảm ơn ý tốt của chị. Tiêu Mạch Nhiên cười ngượng ngùng, Tô Lam đang cười nhạo mình không có được quan triều viễn sao. Hai người không sao thì tôi yên tâm rồi. Tôi còn có việc nên không quấy rầy nữa. Vâng, em cũng muốn làm bữa tối cho anh ấy, không tiễn chị được rồi. Tiêu Mạch Nhiên rời đi. Tối hôm đó lại xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Lúc đầu Tiêu Mạch Nhiên nhận được tin từ Dạ Bân đã cố ý đến tìm Tô Lam. Nhưng ai ngờ lại bị Tô Lam châm chọc ngược lại. Những lời của Tô Lam rõ ràng đang nói cô ta là đối thủ bại dưới tay cô. Không cướp được quan triều viễn thì cũng thôi, bây giờ còn không lấy chồng được. Xem ra ngoài mặt nhìn Tô Lam có vẻ khôn khéo, biết điều, nhưng thực chất lại rất có dã tâm. Mặc dù Tô Lam nói đều Tiêu Mạch Nhiên, nhưng trong lòng cô cũng không vui. Lâu ngày sinh tình, đây không phải đang cười nhạo cô và quan triều viễn hoàn toàn là do giao hợp thân thể nên mới nảy sinh tình cảm sao. Hơn nữa quan triều viễn đi tìm người phụ nữ khác vì không được thân mật với mình khiến Tô Lam càng tức giận hơn. Tô Lam khó chịu ngồi trong phòng ngủ, điện thoại di động vang lên hết lần này đến lần khác. Cô cầm lên xem thì ra là thông báo từ Weibo. Nhìn thấy những tin đó, Tô Lam lập tức ngẩn ra. Cảm ơn, Tô Lam đã ủng hộ công trình hy vọng trong 2 năm qua, học kỳ mới các bạn nhỏ lại có sách mới đến trường. Tôi thật sự rất vui, từ hiệu trưởng trường công trình hy vọng. Gần đây tôi thấy cư dân mạng công kích Tô Lam quá, tôi phải đứng ra nói đôi lời. 3 tháng trước Tô Lam vừa quyên góp 500.000 cho quỹ từ thiện của chúng tôi, dùng để cứu chữa cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Cô ấy làm việc tốt không bao giờ để lại tên, mấy ngày trước tôi mới biết thì ra là cô ấy. Từ một tổ chức từ thiện dành cho trẻ em, mọi người nói cô ấy keo kiệt nhưng thật ra cô ấy là một người rất hào phóng, chỉ là cô ấy không muốn nói cho mọi người biết thôi. Đây là số tiền cô ấy quyên tặng cho chúng tôi thời gian trước có bằng chứng đầy đủ tổng cộng là 300.000. Từ một quỹ từ thiện, rất nhiều blogger trên Weibo đều tag cô vào, khen ngợi cô làm việc tốt không để lại tên. Trên mạng lại lập tức bùng nổ, ban đầu còn có một số người nghi ngờ Tô Lam đang tẩy trắng cho bản thân. Nhưng những blog này đều chính chủ, hơn nữa chứng nhận của họ cũng là thật, đều là các tổ chức từ thiện lớn và có đăng bằng chứng quyên góp, không ai có thể nghi ngờ. Ngày ở trên được viết rõ ràng, bắt đầu từ mùa hè năm ngoái cũng là lúc Tô Lam vừa mới debut cho đến mấy ngày trước đều có. Cách chương.